13. Tuệ giác giải thoát. Nhớ lại các đời trước. Theo tài liệu được công nhận, nói về sự kiện Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, sau khi tâm Ngài được tăng cường sức mạnh nhờ nhập định, lãnh vực đầu tiên, Ngài hướng tâm đến với tuệ giác là vấn đề những đời trước của Ngài. Như vậy, theo bản đồ được tìm thấy trong kinh điển, đây là nơi có giá trị để hành giả bắt đầu hướng đến hầu đạt được tuệ giác. Đã có nhiều tranh luận trong giới Phật học hiện đại liên quan đến giá trị của vấn đề đời trước. Thật không may là rất nhiều quan điểm trong số đó đã có những thông tin lệch lạc, sai lầm hoặc thiếu hiểu biết sâu sắc. Nghiên cứu những kinh điển nguyên thủy đầu tiên cho thấy rằng tái sinh không chỉ là phần thêm vào mang tính chất văn hóa như một số người muốn cho chúng ta tin như thế, nhưng thay vào đó tái sinh hình thành một trụ cột chính yếu trong tuệ giác của Đức Phật. Chẳng hạn, định nghĩa tiêu chuẩn của Đức Phật về người có tà kiến là người không tin vào nghiệp quả và tái sinh. Đức Phật đã nhấn mạnh hơn nữa trong kinh Không Gì Chuyển Hướng. Vì thật sự có đời sau, có tái sinh, nên người nào giữ quan điểm không có tái sinh là người có tà kiến. Những người đa nghi đòi hỏi rất chính xác khi muốn biết làm thế nào người ta có thể tự mình xác minh rằng tái sinh là một sự thật. Ngay bây giờ và ở đây, tôi sẽ giải thích việc xác minh như thế nào, nghĩa là làm thế nào hành giả thấu suốt được một trong những tuệ giác có khả năng thay đổi cả cuộc đời, đó là thấy được những đời sống quá khứ của mình. Một tối kia, khi tôi mới chấm dứt một buổi thiền tập vô cùng an tịnh, tôi đã hướng tâm mình đến một câu hỏi thật đơn giản và rõ ràng. Ký ức xa xưa nhất của tôi là gì? Rồi tôi trở về với sự tĩnh lặng nội tâm, không mong đợi một điều gì, và tỉnh giác vào giây phút hiện tại. Một lúc sau, mũi tôi ngửi thấy một mùi rất quen thuộc. Không phải tôi đang tưởng tượng ra mùi đó, mà tôi đang cảm nghiệm lại cái mùi đó rõ ràng trong phút giây hiện tại. Cùng với mùi đó, trong trí tôi xuất hiện một vài ký ức lạ kỳ. Rằng đây là mùi của chiếc xe đẩy trẻ con của tôi khi tôi còn là một em bé. Bỗng nhiên, tôi có cảm tưởng như mình trở về trong chiếc xe đẩy và trải nghiệm lại thế giới của một em bé sơ sinh với tất cả chi tiết. Tôi không thể không mỉm cười lúc con mắt nội tâm của tôi nhìn thấy những món đồ chơi ưa thích của tôi hồi đó. Một con heo xinh xắn màu xanh mà mẹ tôi gọi là Porky. Nó kêu len keng mỗi khi mẹ tôi dắt nó đi cho tôi xem. Với sự chính xác và thoải mái phi thường, tôi nhớ lại chi tiết đời sống của một em bé sơ sinh trong lúc đang ngồi trong nhân dạng của một nhà sư trên 40 tuổi. Tất cả sự kiện này được kèm theo một cảm giác thật chắc chắn, không có chút nghi ngờ nào, rằng em bé này chính là tôi hơn 40 năm về trước. Nó làm tôi hết sức kinh ngạc và thay đổi cách tôi hiểu về ký ức, vì là một vấn đề thú vị. Sau đó, nhờ một bác sĩ, tôi đã hiểu ra rằng khứu giác là giác quan đầu tiên phát triển nơi một em bé sơ sinh. Em bé nhận ra mẹ và những sự vật quen thuộc qua mùi của chúng, chẳng hạn như chiếc xe đẩy của nó. Tôi có thể xác nhận chuyện này bằng kinh nghiệm trực tiếp của bản thân tôi. Khi hành giả hiểu được phương pháp tiếp cận ký ức thời xa xưa, hành giả có thể tiếp tục bằng cách gợi ý cho tâm mình: tâm ơi, vui lòng nhớ lại chuyện xưa hơn nữa. Rồi hành giả trở về với trạng thái tĩnh lặng nội tâm mà không mong chờ gì cả, chỉ yên lặng chú tâm vào giây phút hiện tại. nếu trạng thái định trước đó đủ thâm sâu, một ký ức khác sẽ xuất hiện. Nếu nó đến, nó sẽ đến rất nhanh, không cần chút nỗ lực nào. Và nếu đó là một ký ức trung thực của thời xa xưa, nó luôn luôn kèm theo một cảm giác chắc chắn phi thường, rằng đây chính là ký ức của thời xa xăm ấy. Nếu có chút xíu nghi ngờ, thì ký ức ấy không đáng tin cậy, và có lẽ đó chỉ là những ước vọng. Một vài thiền sinh của tôi đã tự mình cảm nghiệm lại thời kỳ còn nằm trong bụng mẹ, bền bồng trong bọc nước, ấm áp và được che chở. Một vài thiền sinh khác trải nghiệm lại những ký ức lạ lùng hơn, như thấy mình là một người già hơn con người thật của họ. Trong một nhân dạng khác, ở một nơi khác và một thời điểm rất xa xăm về trước, họ không tránh khỏi sửng sốt khi nhận thức rằng đó chính là họ trong một tiền kiếp. Những ký ức này do định phát sinh rõ ràng hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta thường gọi là kỷ niệm. Và chúng hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta gọi là trí tưởng tượng. Chúng chỉ xảy ra trong những trạng thái tỉnh giác cao độ, khi mà mức độ sáng suốt của tri giác hành giả được thăng hoa rất nhiều. Cả hai trạng thái ấy làm phát sinh nét độc đáo của việc nhận ra một nhân thân liên hệ. Hơn nữa, thường thì những ký ức xa xăm ấy làm họ lo âu đến nỗi chúng không thể là sản phẩm của ước vọng. Một thiền sinh khác nhớ lại tuần đầu tiên khi còn là em bé sơ sinh. Em bé nhìn lên người phụ nữ đang âu yếm bế em trên tay và hoảng hốt khi thấy nét mặt người phụ nữ này khác hẳn với nét mặt của người mẹ của cô hiện tại. Có phải cô là con nuôi không? Mẹ cô có giấu cô điều gì không? Ngay khi có cơ hội, cô đã đối mặt với người mà cô đã gọi là mẹ từ trước tới nay và hỏi thẳng bà có thật bà là mẹ ruột của cô không. Bà mẹ của cô sững sờ nói tại sao cô lại hỏi như vậy. Khi bà mẹ được cô cho biết đó là một ký ức do thiền định đem lại, bà liền bảo cô thiền sinh của tôi mô tả người phụ nữ mà cô đã thấy trong lúc thiền định. Cô thiền sinh đã dễ dàng mô tả lại nét mặt của người phụ nữ với đầy đủ chi tiết. Mẹ cô mỉm cười vì bà nhận ra ngay tức khắc người được mô tả. Vì đó là người vú em mẹ cô đã thuê để chăm sóc cô trong những tuần đầu tiên khi cô mới chào đời. Bà mẹ rất ngạc nhiên khi thấy cô có thể nhớ lại người phụ nữ này chính xác như thế. Và cô thiền sinh cảm thấy nhẹ nhõm vì bà vẫn là mẹ của cô. Thậm chí có một số ký ức còn đau lòng hơn nữa, vì chúng làm hành giả nhớ lại cái chết của mình trong đời trước. Một số thiền sinh cảm thấy điều này khó chịu, đến nỗi chỉ một vài giây sau, họ rút lui khỏi ký ức đó. Cần ghi nhận là cái chết của hành giả trong đời sống ngay trước đây là một sự kiện tiền kiếp gần nhất về thời gian đối với đời sống hiện tại. Và kinh nghiệm dữ dội ấy thường để lại một dấu ấn khó xóa tan. Phải có tinh thần không sợ hãi cho định phát sinh mới có thể nhìn sự kiện đau lòng này và vượt qua nó để tiếp tục trở về với những thời gian trong quá khứ xa xăm. Nó đòi hỏi sự cam kết dấn thân tìm sự thật. Tính chất khó chịu chứng tỏ chắc chắn rằng những kinh nghiệm này không phải là những ước vọng, nhưng là những hồi ức chính xác, đáng sửng sốt về những biến cố có thật trong đời trước của hành giả. Những hồi ức về các đời sống quá khứ ấy đạt phẩm chất để được xem là tuệ giác vì bốn lý do. Trước tiên, Đức Phật gọi đó là minh đầu tiên của tam minh, đưa đến giác ngộ. Và trong kinh Hữu Học, Đức Phật xem hồi ức về các đời sống quá khứ giống như lần đầu tiên con gà con đập vỡ trứng để nhảy ra ngoài. Thứ hai, chúng chỉ khởi lên sau một trải nghiệm nhập định, cũng giống như nhìn thấy sự vật giống như thật, chỉ xảy ra sau khi nhập định. Thứ ba, việc hồi tưởng lại các cuộc đời quá khứ dựa trên kinh nghiệm cá nhân ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải dựa trên tín ngưỡng, truyền thống hay sự suy diễn. Thứ tư, những hồi ức về quá khứ ấy làm thay đổi cả cuộc đời của hành giả. Hành giả trải nghiệm một thay đổi lớn về lối sống. Thí dụ, sự sợ hãi về cái chết của bản thân hay nỗi đau khổ trước cái chết của người khác được giảm thiểu rất nhiều. Cuộc sống hiện tại được nhìn theo một quan điểm khác. Như hành giả nói, họ đã có được bức tranh tổng thể gồm toàn bộ trò chơi đố vui lắp ráp hình, chứ không phải chỉ là một mẫu ghép nhỏ của trò chơi mà họ gọi là những tháng năm của đời này. Quan trọng nhất là chỉ đến bây giờ, hành giả mới nhận được những dữ liệu sống thực từ kinh nghiệm mở rộng của bản thân để có thể thực sự hiểu được cái mà Đức Phật gọi là khổ. Hành giả sẽ hiểu tại sao vị đại đệ tử trí tuệ nhất của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất đã nói: tái sinh là ý nghĩa của khổ, chấm dứt tái sinh là ý nghĩa của hạnh phúc. Tuệ giác về khổ. Tứ diệu đế là giáo lý trọng tâm của Đức Phật. Chân lý thứ nhất là khổ đế. Rồi Đức Phật dạy rằng lý do chính tại sao chúng sanh không giác ngộ là vì họ không hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của khổ. Một lý do tại sao chúng sanh không hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của khổ là vì họ chỉ thấy kiếp này và thường chỉ là một phần của kiếp này. Họ đã phủ nhận vấn đề bệnh tật và cái chết của họ là không thể tránh khỏi, và họ còn phủ nhận mạnh mẽ hơn nữa vấn đề kiếp trước và kiếp sau của họ. Khi con người không muốn khám phá ra bức tranh toàn diện, họ sẽ không bao giờ hiểu được trọn vẹn vấn đề. Vì vậy, những người tự mình dấn thân tìm kiếm sự thật và có nguyện vọng đạt được sự giải thoát cho những sự thật ấy đem lại, thì họ phải đương đầu với sự phủ nhận sâu xa này bằng tuệ giác phát sinh từ định. Khi hành giả nhờ nhập định mà có được tuệ giác và những đời trước, và vì thế không còn nghi ngờ gì nữa, thì tuệ giác có thể phát triển sâu hơn để hiểu biết thấu đáo ý nghĩa của khổ. Giờ đây hành giả có thể hiểu được những lời dạy của Đức Phật trong các câu sau đây. Những dòng nước mắt chúng sanh đã nhỏ xuống trong vô lượng kiếp cho những khổ đau bất hạnh trong dòng luân hồi còn nhiều hơn nước trong biển cả. Những đống xương chúng sanh đã để lại trong vô lượng lần chết, nếu xếp chồng chất lên nhau sẽ còn cao hơn bất cứ ngọn núi nào. Xương cốt của chúng sanh chất đầy trong nghĩa địa đã quá lâu, đủ lâu dài để ngươi cảm thấy ghê sợ đời sống, đưa đến nhàm chán đời sống và giải thoát khỏi đời sống. Hiểu biết thấu đáo sẽ thấy rằng bất cứ khi nào có sinh thì sẽ có khổ. Dựa trên sự hiểu biết trực tiếp về tầm rộng lớn không thể nghĩ bàn của dòng luân hồi, tuệ giác thấy điều này bằng cảm quan chứ không phải bằng tri thức. Tuệ giác thấy được nhân duyên quan trọng đầu tiên của lý duyên khởi: sinh là nguyên nhân của khổ. Từ tuệ giác đổi đời này, ái dục và dính mắc bắt đầu tan rã, không có gì đáng bám víu nữa. Trải nghiệm nhập định cũng mở ra một đại lộ thứ hai để đạt được hiểu biết thấu đáo về khổ, đó là tuệ giác về hạnh phúc. Một trong những đặc điểm của định là một cảm nghiệm hỷ lạc kéo dài mà hành giả chưa từng biết trước đây. Như tôi đã nói, niềm hỷ lạc của định là lâu dài và thích thú hơn hẳn khoái lạc thể xác. Niềm hỷ lạc này không bao giờ có thể quên được. Nó làm đảo ngược khái niệm về hạnh phúc của hành giả. Ngay cả cảm giác lúc bạn đang yêu cũng không thích thú bằng niềm hỷ lạc này. Sẽ không tránh khỏi vấn đề, hành giả sẽ thắc mắc là niềm hỷ lạc này là gì và nó xuất phát từ đâu. Sợi dây thừng buộc cổ. Ví dụ sinh động của Ngài Ajahn Chah về sợi dây thừng buộc cổ được đề cập trong chương 11 sẽ giúp giải thích niềm hỷ lạc này. Hãy tưởng tượng một người sinh ra với một sợi dây thừng buộc quanh cổ, liên tục bị hai con quỷ mạnh mẽ vô hình kéo chặt. Người này cứ lớn lên như thế, không biết cái gì khác hơn, nên đã trở thành quen thuộc với sự khó chịu ấy đến độ thậm chí anh ta không còn để ý đến sự khó chịu này nữa. Ngay cả khi anh thực tập quán niệm, anh cũng không nhận biết sợi dây thừng đang buộc chặt. Nó luôn luôn ở đó. Nó được xem là bình thường, nên nó bị loại ra khỏi lãnh vực chú ý của anh ta. Rồi một ngày kia, hai con quỷ, tên gọi là Năm Giác Quan và Tào Tát, biến mất một lúc và cởi bỏ sợi dây thừng buộc cổ anh. Lần đầu tiên trong đời, người này có cảm nghiệm thoát khỏi sự ràng buộc, thoát khỏi gánh nặng của Năm Giác Quan và Tào Tát. Anh ta cảm nhận một niềm hỷ lạc không thể tưởng tượng được, không giống bất cứ niềm vui nào anh từng biết trước đây. Chỉ đến lúc đó, anh mới biết hạnh phúc là gì, và sợi dây thừng buộc chặt cổ cùng hai con quỷ dối trá đã gây đau khổ cho anh như thế nào. Anh cũng nhận thức được rằng hạnh phúc là sự chấm dứt mọi đau khổ. Cũng vậy, con người sinh ra với một thân thể buộc chặt quanh tâm mình, với hai con quỷ là Năm Giác Quan và Tào Tát, gồm có ý chí, sự lựa chọn, sự điều khiển vân vân, nắm giữ rất chặt. Con người đã lớn lên trong tình trạng ấy, quen thuộc với nó nên xem đó là chuyện bình thường. Một số người vui hưởng thế giới của năm giác quan và khởi sự tạo tác, ngay cả làm những động tác tinh thần gọi là suy tưởng. Con người thật sự xem đây là hạnh phúc. Thật lạ lùng, ngay cả khi hành giả thực tập quán niệm về năm giác quan hay về ý chí, hành giả cũng không nhận ra được bản chất cốt lõi của chúng là khổ. Làm sao hành giả có thể nhận ra được, vì luôn luôn có vẻ như đây là cách vận hành tự nhiên của sự vật. Rồi đến một ngày kia, lần đầu tiên hành giả nhập định, năm giác quan cùng với sự chuyển động của tâm gọi là tạo tác hoàn toàn biến mất trong một thời gian. Cùng với chúng, thân thể cũng biến mất, và lần đầu tiên trong đời tâm được thoát khỏi mọi tạo tác, mọi hoạt động của năm giác quan, và thoát khỏi cái thân nặng nề giống như một sợi dây thừng buộc chặt cái tâm tuyệt đẹp. Hành giả cảm nghiệm được niềm hỷ lạc của định lớn hơn bất cứ hạnh phúc nào hành giả đã từng biết. Chỉ đến lúc này, hành giả mới hiểu được hạnh phúc là gì và khổ là gì. Chỉ đến lúc này, hành giả mới hiểu được có thân là khổ, rằng thấy, nghe, ngửi, nếm hay cảm thọ, mỗi mỗi hành động đều là khổ, và còn tạo tác là còn khổ hoài, khổ mãi. Hành giả phát khởi tuệ giác về sự có mặt khắp nơi của khổ, và hành giả nhận thức ra rằng niềm hỷ lạc do định sinh là kết quả của nỗi khổ mênh mông này biến mất trong suốt thời gian nhập định. Trừ phi hành giả đã trải nghiệm nhập định lúc mà tất cả năm giác quan đã biến mất, hành giả sẽ không thể nào hiểu được rằng ngắm một đóa hoa hồng lóng lánh giọt sương trong ánh nắng ban mai là khổ, hay lắng nghe bản nhạc giao hưởng số 5 dồn dập của Beethoven là khổ, hay trải qua một cuộc làm tình say đắm cũng khổ như bị đốt cháy vậy. Người ta sẽ cho những câu nói như thế này là điên khùng. Nhưng khi hành giả biết được định qua cảm nghiệm bản thân, hành giả sẽ nhận thấy những câu ấy quá đúng. Như Đức Phật đã dạy trong kinh, những gì người thế gian gọi là hạnh phúc thì bậc giác ngộ gọi là khổ. Tuệ giác thấy được những gì mà người thường không thể thấy, những gì họ không thể hiểu và những gì từng làm họ sửng sốt. Ngắm nhìn đứa con đầu lòng ra đời có vẻ như là giây phút tuyệt vời nhất trong đời người. Nhưng điều này chỉ đúng nếu người ấy không biết có cái gì tuyệt vời hơn. Định chính là cái tuyệt vời hơn, và nó có thể thay đổi toàn bộ hiểu biết của bạn về hạnh phúc. Và kết quả là nó dán màn để lộ ra ý nghĩa của khổ. Quả thật, nó làm bùng dở tâm thức của bạn. Ví dụ nhà tù. Một ví dụ khác để nhấn mạnh điểm này là ví dụ về một người được sinh ra và lớn lên trong nhà tù và chưa bao giờ bước chân ra ngoài. Tất cả những gì anh biết là cuộc sống trong tù. Anh ta không có khái niệm nào về sự tự do bên ngoài thế giới của anh ta, và anh ta không biết ở trong tù là khổ. Nếu có ai gợi ý rằng thế giới của anh ta là khổ, anh ta sẽ không đồng ý, vì mức độ kinh nghiệm của anh chỉ giới hạn trong phạm vi nhà tù. Nhưng một ngày kia, anh ta có thể tìm thấy một đường hầm thoát thân được người ta đào trước đây. Con đường này dẫn ra bên ngoài bức tường nhà tù, đưa đến một thế giới thực sự tự do mở rộng, không thể tưởng tượng được. Chỉ khi nào anh ta đi vào đường hầm ấy và thoát ra khỏi nhà tù, anh ta mới nhận thức được nhà tù quả thật đã có nhiều đau khổ như thế nào. Và chấm dứt đau khổ, nghĩa là thoát ra khỏi nhà tù, chính là hạnh phúc. Trong ví dụ này, nhà tù là thân, những bức tường cao của nhà tù là năm giác quan, và những đòi hỏi gay gắt của cai ngục chính là ý chí của con người, là tác nhân. Con đường hầm đã được đào từ lâu, qua đó con người trốn thoát khỏi ngục tù được gọi là định. Chỉ khi nào con người đã trải nghiệm về định, con người mới nhận thức được rằng thế giới của năm giác quan, ngay cả lúc tốt đẹp nhất, cũng thực sự chỉ là nhà tù với năm bức tường cao. Vài chỗ trong đó có đôi chút dễ chịu, nhưng nó vẫn là nhà tù, trong đó mọi người đang chờ lãnh án tử hình. Chỉ sau khi nhập định thâm sâu, hành giả mới nhận thức rằng ý chí chính là kẻ tra tấn đòi lốt tự do, nhưng lại ngăn cản con người hưởng an bình hạnh phúc. Chỉ ở bên ngoài nhà tù, con người mới nhận được những dữ kiện làm phát sinh tuệ giác để giúp khám phá ra sự thật về khổ. Tóm lại, nếu không có trải nghiệm về định, kiến thức của con người về thế giới quá hạn hẹp nên không thể hiểu thấu đáo về khổ như diệu đế thứ nhất đòi hỏi để có thể tiến đến giác ngộ. Tuệ giác về vô thường. hiểu biết sâu về bản chất của vạn vật là vô thường, có vẻ quá dễ. Rõ ràng là không có gì tồn tại mãi, không cần phải là một thiền giả mới hiểu được điều này. Vì vậy, nếu con người thấy được lẽ vô thường là có thể đạt giác ngộ hoàn toàn, tại sao không có nhiều người giác ngộ? Chính vì con người có những điểm mù vô hình rất sâu xa, như câu chuyện của vị sư cựu chiến binh Việt Nam. Con người mù lòa trước những hiện tượng vẫn luôn luôn hiện hữu và có vẻ như không có gì thay đổi rõ ràng. Một số sự vật có vẻ ổn định đến nỗi con người thậm chí chẳng cần chú ý đến chúng. Đó là những điểm mù tạo nên vô minh. Ví dụ sau đây có thể giúp ta thấy rõ hơn. Ví dụ máy truyền hình. Hãy tưởng tượng một người ngồi xem TV ở nhà. Người này có thể quán về vô thường khi nhìn vào màn hình. Cảnh vật cứ đến rồi đi, ở chương trình này đến chương trình khác, các kênh truyền hình cứ thay đổi luôn. Thậm chí con người có thể quan sát kênh truyền hình trống trơn khi tắt TV và trước mắt là một màn hình trống trơn. Nhưng bất cứ hiểu biết nào về vô thường xuất phát từ cái TV sẽ rất hời hợt. Nó không phá tan sự tham đắm của bạn đối với TV. Cũng vậy, người ta có thể suy ngẫm về các quan hệ tình ái đến rồi đi, hết ngày lại đêm, hoa tươi héo tàn, thân thể ngày càng già lão. Nhưng cho dù con người thấy được tính vô thường trong tất cả những hiện tượng ấy, lòng khát ái của con người vẫn không dứt được. Ngay cả khi con người suy ngẫm về cái chết, khi sự sống đã tắt ngấm và tất cả những gì còn lại là một tấm thân bất động giống như cái tivi đen tối, tất cả những chuyện ấy vẫn không phá vỡ được lòng tham đắm của con người. Các bác sĩ trong nhà xác và các giám đốc nhà tang lễ thấy cái chết mỗi ngày, nhưng họ đâu có giác ngộ. Những suy ngẫm ấy hữu ích, nhưng chúng vẫn rất hời hợt. Chúng ta hãy trở lại với cái tivi và tưởng tượng một người đang ngồi ở nhà xem tivi và quán về vô thường. Rồi bỗng nhiên, không những chương trình ngừng lại mà cả cái máy truyền hình cũng biến mất. Nó hoàn toàn biến mất trong phút chốc. Các máy TV không hề được chế tạo để làm việc này. Việc này không được nhà sản xuất bảo hành. Đây là chuyện tuyệt đối bất ngờ, gây sửng sốt và làm thay đổi cuộc sống. Đây chính là chất liệu của tuệ giác thâm sâu. Có một số hiện tượng mà con người vẫn còn mù lòa. Con người vẫn tin cậy vào tính ổn định bền vững của chúng. Và con người không thể tưởng tượng được tính chất vô thường của chúng. Ví dụ, ý chí của con người là tiềm năng đưa đến hành động. Ngay cả khi con người đè nén ý chí, kiểm soát ý chí trong một số hoạt động có chủ đích, con người vẫn biết khả năng làm việc, tiềm năng đưa đến hành động vẫn luôn luôn hiện diện. Con người luôn luôn kiểm soát ý chí ở một mức độ nào đó. Trong thiền định thâm sâu thì ý chí, cái tiềm năng đưa đến hành động bỗng biến mất. Nó thật bất ngờ, làm sửng sốt và kỳ lạ, cũng giống như con người thấy cái máy TV bỗng nhiên biến mất ngay trước mắt mình. Trong định, nhất là từ nhị thiền trở lên, ý chí vắng bặt nhưng thức vẫn còn tiếp tục, sáng rực và rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay cả tiềm năng đưa đến hành động cũng không còn. Hành giả như bị đông cứng trong chánh niệm, tâm rắn chắc và sáng rực hơn cả kim cương. Tâm không thể lay chuyển và trống không. Đây là những cảm nghiệm lạ lùng nhưng quá thật, thật một cách phi thường. Và ý nghĩa của sự kiện này thật dễ hiểu, cũng giống như một bóng đèn huỳnh quang khổng lồ trên bầu trời đen tối của một đêm không trăng. Cái mà con người xem như đương nhiên tồn tại mãi là tiềm năng đưa đến hành động, là ý chí của con người đã hoàn toàn vắn bặt, biến mất vào hư không. Đây chính là ý nghĩa của tuệ giác về vô thường. Một điều không thể tưởng tượng và đáng lo ngại giờ đây được biết là đúng sự thật. Đó là cái tôi, là tác nhân, là ý chí, có thể chấm dứt trong lúc thức vẫn còn tiếp tục. Sau khi có được tuệ giác này, bạn sẽ không bao giờ cho rằng bạn là người làm chủ bản thân mình. Đại dương biến mất. Hãy tưởng tượng bạn đang ngắm những làn sóng biển nhấp nhô lên xuống, chạy ùa vào bờ rồi rút lui. Nó cũng giống như quan sát những cảm giác vui và không vui khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi. Bạn đang quán về vô thường, đúng, nhưng chỉ là quán một cách hời hợt. Bây giờ hãy tưởng tượng một ngày kia, khi bạn đang quán các đợt sóng biển nhấp nhô lên xuống, bỗng nhiên cả đại dương biến mất, cuốn theo nó cả lục địa chứa đựng đại dương. toàn thể lục địa biến mất, không còn gì cả. Giờ đây ta đã biết đó chính là tuệ giác. Điều đó không thể tưởng tượng được, đáng kinh ngạc và rất đáng lo ngại. Ta không hề biết sự kiện các đại dương bỗng nhiên biến mất, không còn hiện hữu. Đây là những gì xảy ra trong lúc nhập định. Hành giả đang quán những đợt sống vui và không vui, khởi lên và tan biến trên đại dương của năm giác quan. Và rồi cả đại dương của năm giác quan hoàn toàn biến mất, mang theo nó cả tấm thân chứa đựng năm giác quan. Hành giả quả thật đã ra khỏi thế giới này, ra khỏi dục giới và bước vào sắc giới. Hành giả đạt đến một tầm mức hiểu biết khác về ý nghĩa đích thực của vô thường và phạm vi sâu rộng của ý nghĩa này. Hành giả đạt được tuệ giác về sự chấm dứt của năm thức, khởi lên từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hành giả sẽ không bao giờ còn nghĩ rằng tôi chính là người thấy, nghe, ngửi, nếm hay xúc chạm. Nhãn cầu và diễn vọng kính. Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn các vì sao qua một viễn vọng kính. Rồi có một người nào đó gắn một tấm gương soi phẳng vào đầu cuối ống kính. Vì vậy, thay vì nhìn thấy bầu trời, bạn thấy cái vật thể đang thực hiện việc nhìn ngắm. Bất cứ lúc nào bạn làm như vậy, tất cả những gì bạn thấy là nhãn cầu của chính mình, luôn luôn như thế. Ngay cả một hiểu biết hời hợt về tính vô thường của chủ thể nhận thức cũng thật khó đạt được. Bây giờ hãy tưởng tượng là khi bạn đang nhìn vào vật thể thực hiện việc nhìn ngắm qua ống kính viễn vọng có gắn gương soi. Bỗng nhiên hình ảnh của nhãn cầu hoàn toàn biến mất, mang theo nó tất cả mọi vật, không để lại gì ngay cả sự trống không. Chẳng bao lâu sau khi sự kiện này đã qua, bạn hiểu ra rằng nếu tất cả đối tượng nhận thức biến mất thì chính chủ thể nhận thức cũng biến mất. Tuệ giác khởi lên rằng chủ thể nhận thức là vô thường và chủ thể đó không phải là tôi. Đây chính xác là những gì xảy ra khi hành giả tiến vào các tầng thiền và các quả vị vô sắc. Năm thức khởi lên từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đã biến mất khi hành giả nhập sơ thiền. Bây giờ thức còn lại là ý thức, được lột bỏ từng lớp một. Chỉ trước khi đắc được quả vị cuối cùng của tám quả giải thoát là diệt thọ tưởng định, phần còn lại cuối cùng của tâm cũng biến mất. Nhãn cầu của tâm là thức cũng ngừng bặt và tất cả đều chấm dứt. Tuệ giác đã khám phá ra rằng chủ thể nhận thức, tức là tâm, là phần nền tảng của mọi chúng sanh, hay còn gọi là Atman. Dù mỗi nền tảng văn hóa gọi nó là gì đi nữa, là vô thường, cuối cùng cũng đi đến chỗ chấm dứt, được gọi là Bát Niết Bàn, đại diệt độ. Như vậy, tuệ giác về vô thường quả thật sâu xa hơn nhiều hành giả vẫn tưởng. Khi hành giả sử dụng những dữ kiện của kinh nghiệm nhập định, hành giả thấy sự tan rã của một nền tảng vững chắc đã từng là chỗ dựa để cho nhiều nhận định về bản thân được tồn tại trong một thời gian rất lâu. Toàn bộ tập hợp những quan điểm về bản ngã lung lay và sụp đổ, chẳng bao lâu tuệ giác nhận thức rằng không có gì ổn định mãi ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào để cái ngã có thể đứng vững trên đó. Điều này cũng không còn là vấn đề, bởi vì hành giả đã nhận thức được rằng không có ai còn lại để đứng trên đó cả. Tuệ giác về vô ngã. Tuệ giác đã làm phát nổ ba quả bom. Quả bom nào cũng có thể đánh sập mọi nền móng của si mê. Đó là khổ, vô thường và vô ngã. Đức Phật gọi cả ba chân lý này là tam pháp ấn. Tôi đã trình bày bằng cách nào tuệ giác về khổ và vô thường đã giúp cho hành giả thấy không còn cái gì để chấp thủ và không còn chỗ nào cho cái ngã đứng vững. Bây giờ tôi sẽ châm ngòi nổ của quả bom tuệ giác thứ ba, là chân lý về vô ngã. Điều này thật sự có tiềm năng làm bạn bật ngửa. Một lần nữa, tuệ giác về vô ngã chỉ có thể khởi lên nhờ sử dụng những dữ liệu độc đáo của trải nghiệm nhập định và với một tâm được định tăng cường sức mạnh. Hành giả không thể đến gần những chân lý này bằng cách sử dụng kiểu suy nghĩ lý luận dựa trên một kinh nghiệm chưa trọn vẹn. Thí dụ, một vài truyền thống có nguyện vọng đạt đến tuệ giác qua một phương pháp nghiên cứu lý luận về vấn đề tôi là ai. Trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Đức Phật đã đặc biệt gọi kiểu tìm hiểu đó là không như lý tác ý. Thật ra, câu đó trong tiếng Pali là Ayoniso Manasikara, nghĩa đen là hoạt động của tâm không trở về cội nguồn. Câu hỏi tôi là ai? Không đào sâu vấn đề thật rốt ráo, vì nó mang theo một nhận định sai lầm. Câu hỏi tôi là ai? Cho rằng có một thực thể gọi là tôi hiện hữu, và dựa trên tiền đề còn nghi vấn này, người ta chỉ tìm kiếm để khám phá ra ai là cái thực thể đó. Ngay cả khi người ta tìm hiểu ai đang đặt câu hỏi này, một lần nữa người ta lại không nắm được điểm chính. Có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn khi hỏi cái mà tôi xem là tôi thực ra là gì, hay cái gì đang đặt câu hỏi này. Trong thời kỳ Phật giáo Ấn Độ Trung Cổ, có một cuộc tranh luận công khai về vô ngã giữa một tỷ kheo Hữu Học và Mahadeva. Cuộc tranh luận đại khái như thế này: chào ông là ai? Mahadeva: Mahadeva là ai? Là tôi. Tôi là ai? Là con chó. Con chó là ai? Là ông. Ông là ai? Mahadeva. Mahadeva là ai? Là tôi. Tôi là ai? Là con chó. Con chó là ai? Là ông. Và cứ thế, cuộc tranh luận cứ đi vòng quanh cho đến khi tràng cười của thính giả khiến cho vị tỷ kheo Hữu Học chợt hiểu thật sâu sắc. Ông hiểu ra rằng ông đã tự cho phép du sĩ Mahadeva tinh khôn gọi ông là con chó rất nhiều lần. Cuộc đối thoại lịch sử dí dỏm này chứng tỏ ngôn ngữ có thể hàm chứa những ý nghĩa được nhận định là đúng. Những ý nghĩa bao hàm trong từ ngữ của hai nhà sư lại rất khác nhau. Điều này chứng tỏ rằng nếu bạn không biết cách đặt vấn đề đúng đắn, bạn sẽ không nhận được câu trả lời thích hợp. Một cách đặt vấn đề có kết quả hơn là nên tìm hiểu không phải ai, nhưng là cái gì mà người ta xem là chính mình. Và rồi đặt vấn đề, cái này có phù hợp với những sự kiện rút ra từ kinh nghiệm thực tại hay không? Tôi có thể tự cho mình là một nhà sư, người Úc, gốc Anh, da trắng hay hơi hồng hồng, 54 tuổi, khỏe mạnh, vân vân. Tuy nhiên, chỉ cần một hiểu biết hời hợt cũng thấy được tất cả những nhân dạng đó chỉ là tạm thời, và như vậy không phải là cốt lõi của cái tôi. Khi con người lão quá, một điều càng ngày càng rõ ràng là con người không thể xem mình giống như một cơ thể đang tan rã. Con người cũng không xem mình là một phó sản của bộ não. Tâm vẫn còn tồn tại sau khi bộ não đã chết. Nghiên cứu y học gần đây đã hỗ trợ cho lời khẳng định của tôi là tâm không phải là một phó sản của não bộ. Theo các nhà nghiên cứu, những nghiên cứu gần đây về các bệnh nhân sống sót sau cơn trụy tim đã chứng minh rằng, mặc dù đa số các bệnh nhân sống sót sau cơn trụy tim không thể nhớ lại biến cố này, tuy nhiên khoảng 10% đã có những ký ức rất ăn khớp với những kinh nghiệm cận tử. Những kinh nghiệm ấy gồm có khả năng thấy và kể lại những mô tả đặc biệt với đầy đủ chi tiết về công tác cứu tỉnh bệnh nhân, như đã được các nhân viên cấp cứu xác nhận. Nhiều công trình nghiên cứu ở người và thú vật chứng tỏ rằng chức năng của não bộ ngừng hoạt động trong cơn trụy tim, như về vấn đề được nêu lên là làm thế nào những tiến trình tư tưởng mạch lạc có cấu trúc tốt với sự hình thành của lý luận và ký ức lại có thể xảy ra vào một thời điểm như thế. Sabum đề cập đến trường hợp một thiếu nữ người Mỹ đã có những biến chứng phức tạp trong một cuộc giải phẫu não bộ di chứng phình mạch máu não. Điện não đồ về vỏ não và tế bào não chỉ còn là một đường phẳng. Sau cuộc giải phẫu mà cuối cùng đã thành công, bệnh nhân này chứng tỏ đã có một kinh nghiệm cận tử rất sâu xa, kể cả một cảm nghiệm rời khỏi thân thể mình. Với những quan sát của cô sau đó đã được xác nhận trong thời gian điện não đồ chỉ còn là một đường phẳng. Hai đoạn này được trích dẫn từ hai công trình nghiên cứu riêng biệt chứng tỏ sự tồn tại của thức sau khi chết lâm sàng. Công trình nghiên cứu thứ nhất do một nhóm bác sĩ ở Bệnh viện Toàn khoa Southampton ở Anh Quốc thực hiện năm 2000, và công trình nghiên cứu thứ hai do một nhóm bác sĩ ở Phần Lan thực hiện năm 2001. Công trình nghiên cứu thứ hai đã được xuất bản trong một trong những tạp san y học uy tín nhất thế giới là tạp san The Lancet. Các bác sĩ đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng những gì xảy ra trong kinh nghiệm cận tử ở những người bị trụy tim. Như các tác giả ấy kết luận, kết quả nghiên cứu của chúng tôi chứng tỏ rằng những yếu tố y học không thể giải thích những gì xảy ra trong kinh nghiệm cận tử. Tất cả bệnh nhân đã thực sự chết lâm sàng. Trong ngôn ngữ của đời thường, hai công trình nghiên cứu lớn ấy đã mở ra một số khá nhiều trường hợp chứng tỏ tâm vẫn còn tồn tại sau khi não bộ đã chết. Nếu tâm chỉ là một phó sản của não bộ thì điều này sẽ không xảy ra. Sự kiện người ta tìm thấy tâm vẫn còn hiện hữu khi não bộ đã ngưng hoạt động là một bằng chứng có tính thuyết phục rằng tâm có thể hoạt động độc lập với não bộ. Một công trình nghiên cứu khác nói rằng các dữ liệu gợi ý rằng trong trường hợp trụy tim, kinh nghiệm cận tử đã khởi lên trong lúc đang hôn mê. Đây là một kết luận đáng ngạc nhiên, bởi vì khi não bộ không còn hoạt động được đến nỗi bệnh nhân đã chìm trong hôn mê, thì phần cấu trúc não bộ điều khiển ký ức và kinh nghiệm chủ quan phải bị tê liệt trầm trọng. Những kinh nghiệm phức tạp như đã được phúc trình trong kinh nghiệm cận tử không thể khởi lên hay lưu trữ trong ký ức được. Người ta mong đợi những bệnh nhân ấy không có một kinh nghiệm chủ quan nào, như trường hợp của 88,8% bệnh nhân trong công trình nghiên cứu này, hay nếu tốt lắm thì cũng ở trong một trạng thái tinh thần rối loạn nếu một vài chức năng của não bộ vẫn còn hoạt động. Ngay cả nếu những tín hiệu thần kinh tràn ngập não bộ đã hôn mê, điều này cũng không phát sinh những kinh nghiệm được nhớ lại thật rõ ràng mạch lạc, vì những thành phần của não bộ có chức năng phát sinh kinh nghiệm có ý thức và củng cố ký ức đã bị tê liệt do bởi não bộ bị thiếu oxy. Trong trường hợp trụy tim, sự tê liệt của chức năng vỏ não xảy ra trước sự tê liệt rất nhanh của hoạt động tế bào não. Sự kiện đó đã hỗ trợ thêm cho quan điểm này. Sau khi đã loại bỏ những nghi ngờ thông thường, chúng ta còn lại hai ứng viên của cái mà chúng ta vẫn xem là tự ngã. Thành lũy cuối cùng của ảo tưởng về tự ngã. Hai ứng viên cuối cùng của tự ngã là tâm tào tác và tâm nhận biết. Bên dưới tất cả những bản sắc giả tạm, hai ứng viên này ẩn núp như hai thành trì chống lại sự thật. Đó là thành lũy cuối cùng của ảo tưởng về tự ngã. Khi bị lý trí và tuệ giác thúc đẩy, cuối cùng người chưa giác ngộ sẽ tìm cách bảo vệ sự hiện hữu của tự ngã như là tâm tào tác hay tâm nhận biết. Nếu không phải là cả hai, cần phải có tuệ giác thật mạnh mẽ, thâm sâu dựa trên nền tảng cố định mới có thể tấn công cái thành lũy cuối cùng này và có thể thấy vượt qua bờ ảo tưởng. Tự ngã con người đang điều khiển mọi việc là điều có vẻ quá rõ ràng. Người ta xem là chuyện đương nhiên khi chính tự ngã lựa chọn nghe nhạc, xem tivi hay đọc cái gì đó. Có vẻ đúng khi cảm nhận chính tự ngã phát sinh ra ý chí. Thật không may là cái có vẻ như rõ ràng ấy thường là không đúng. Nhà thần kinh học Benjamin Libet của Đại học California ở San Francisco đã yêu cầu thiện nguyện viên dang một cánh tay ra và co giãn cổ tay của họ bất cứ lúc nào họ cảm thấy thích, xuất phát từ ý chí tự do của họ. Có một chiếc đồng hồ để cho các đương sự ghi nhận chính xác lúc nào họ quyết định hành động, và bằng cách gắn những điện cực nơi cổ tay họ, người ta có thể tính thời gian khởi đầu hành động. Nhiều điện cực trên vùng da đầu của thiện nguyện viên ghi nhận một mẫu tín hiệu não bộ đặc biệt gọi là tiềm lực sẵn sàng, xảy ra ngay trước khi có bất cứ một hành động phức tạp nào và được liên kết với não bộ trong việc hoạch định bước hành động tiếp theo. Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng quyết định có ý thức để hành động xảy ra sau tiềm lực sẵn sàng. Lời kết luận đương nhiên của cuộc thí nghiệm này là những gì chúng ta có thể quan sát như quyết định hành động, những gì chúng ta xem là ý chí tự do của chúng ta chỉ xảy ra sau khi tiến trình hành động đã bắt đầu. Ý chí không khởi xướng hành động mà chỉ là một phó sản của tiến trình hành động. Bằng chứng hiển nhiên ấy thật khó chấp nhận. Nó đi ngược lại với nhận định căn bản của con người về đời sống. Thậm chí nó còn khơi dậy nỗi sợ hãi trong một số người khi họ tưởng tượng rằng họ không làm chủ thân và tâm của họ. Ngay cả những bằng chứng khoa học rõ ràng cũng không đủ mạnh để phá tan ảo tưởng về ý chí tự do. Con người cần nhập định để trực tiếp thấy rằng quả thực không phải cái ngã làm phát sinh ý chí, mà đó chỉ là một tiến trình tự nhiên của nhân và quả. Thiền định có thể tóm tắt như là một tiến trình thâm nhập vào cốt lõi của vạn vật. Trước tiên hành giả đi vào tâm điểm của thời gian, được gọi là bây giờ, rồi đi vào tâm điểm của cái bây giờ nay đã thoát khỏi mọi niệm, rồi đi vào tâm điểm của thân bằng hơi thở của mình, rồi đi vào tâm điểm của hơi thở, đó là hơi thở tuyệt đẹp, rồi đi vào tâm điểm của hơi thở tuyệt đẹp khi mà hành giả cảm nghiệm định tướng, rồi đi vào tâm điểm của định tướng để tiến vào sơ thiền, rồi đi vào tâm điểm của sơ thiền để vào nhị thiền, vân vân. Đây chính là hoạt động của tâm tìm về cội nguồn. Khi hành giả đi sâu hơn vào cội nguồn của thân và tâm, hành giả đi đến cội nguồn của ý chí, là gốc rễ của tâm tạo tác, là thành lũy trong đó đương náo tiềm năng hành động, và hành giả thấy tất cả những đối tượng ấy đều vô ngã. Ví dụ về chiếc xe buýt không có tài xế. Nếu đời người được ví như một cuộc hành trình bằng xe buýt, với chiếc xe buýt tượng trưng cho thân và tâm, người tài xế là ý chí của chúng ta, và quan cảnh ta thấy từ khung cửa sổ của xe là kinh nghiệm vui sướng hay đau khổ, thì đa số sẽ đồng ý rằng chúng ta ngồi trong một chiếc xe buýt với một tài xế kém cỏi. Vì đôi lúc chiếc xe buýt chạy ngang qua những phong cảnh đẹp mắt, và người tài xế kém cỏi này chẳng những không dừng lại mà lại còn nhấn ga chạy nhanh hơn. Cũng giống như những thời gian hạnh phúc trong đời chúng ta không bao giờ có vẻ kéo dài được lâu như chúng ta mong đợi. Rồi có những lúc xe buýt chúng ta chạy qua những vùng đất ghê rợn, và người tài xế bất tài của chúng ta không chịu lái nhanh hết sức mình mà lại chạy chậm dần và thậm chí còn ngừng lại. Cũng giống như những thời khắc đau khổ trong đời ta có vẻ kéo dài hơn thực tế. Rồi đến một thời điểm chúng ta cần tìm người tài xế bất tài này là ý chí của chúng ta, và huấn luyện nó để nó chỉ đi đến những nơi chốn hạnh phúc, ở nán lại đó lâu hơn, và tránh xa hoặc chạy nhanh ra khỏi những bãi chứa chất phế thải của cuộc đời. Phải mất một cuộc hành trình tâm linh nội tại để tìm ra chỗ ngồi của người tài xế, cội nguồn của ý chí chúng ta. Ta tìm thấy nó trong nhập định. Tuy nhiên, khi hành giả đến đó, hành giả gặp cơn chấn động mạnh của đời mình. Chỗ ngồi của người tài xế trống trơn. Bạn ơi, đời là một chiếc xe buýt không có tài xế. Kết quả của việc thấy rằng không có ai lái chiếc xe buýt là trở về chỗ ngồi của mình, yên lặng ngồi xuống và chấm dứt mọi than phiền. Không còn ai để than phiền nữa. Những cảm nghiệm hạnh phúc đến rồi đi, những cảm nghiệm đau khổ đến rồi đi, và hành giả chỉ cần ngồi yên với tâm buông xả. Than phiền hay hiểu theo cách khác được xem là bất mãn, được xem là lòng khao khát hạnh phúc, cuối cùng đã chấm dứt. Khát ái cũng giống như một cánh tay có phần cuối chia thành hai hướng, vươn ra để chụp sự vật hay đẩy chúng đi. Điều rất thường thấy là hành giả chỉ quan sát đối tượng của khát ái là người thân yêu, sở hữu tài sản hay sô-cô-la, vân vân. Họ đang nhìn lệch hướng cánh tay. Hành giả phải nhìn vào hướng này của cánh tay, nhìn vào cái đang thực hiện khát ái. Tiến trình thực hiện khát ái là vọng tưởng về cái ngã. Khi có vọng tưởng về cái ngã thì sẽ luôn luôn có khát ái. Khát ái là phương cách tự biểu hiện của vọng tưởng. Khi hành giả nhìn thấy bằng tuệ giác rằng chỗ ngồi của người tài xế là trống không, rằng không có tác nhân, thì vọng tưởng nổ tung và chẳng bao lâu khát ái chấm dứt, vì không có gì còn lại để thực hiện khát ái. Một vài thiền sinh thông minh đã hỏi tôi, nếu chỗ ngồi của tài xế là trống không, tại sao tôi phải bận tâm tu tập? Như vậy nỗ lực tu tập có ý nghĩa gì không? Câu trả lời là, bởi vì chỗ ngồi của tài xế là trống không, bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài tu tập. Nỗ lực tu tập là một phần của cuộc hành trình, nhưng phải luôn luôn nhớ rằng nỗ lực đó được phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nó không phải xuất phát từ cái ngã của bạn. Lời dạy của Đức Phật về tâm nhận biết. Ngay cả một số tỷ kheo đang tu tập tốt vẫn thất bại trong việc phá vỡ thành trì cuối cùng của vọng tưởng. Họ xem tâm nhận biết, bản tâm, tánh biết thuần tịnh hay một vài mô tả khác về tâm như là thực tại tối thắng thường hằng. Nói thật chính xác thì những khái niệm đó thuộc về giáo lý Ấn giáo chứ không phải Phật giáo. Vì Đức Phật rõ ràng đã bác bỏ những lý thuyết ấy là chưa đi sâu đúng mức. Ví dụ, trong bài kinh đầu tiên, trong tuyển tập kinh Phật đầu tiên, kinh Ramajala Sutta, Đức Phật mô tả chi tiết 62 loại tà kiến. Tà kiến số 8 là ý kiến cho rằng cái gọi là tâm, hay ý, hay thức là cái ngã thường hằng, ổn định, vĩnh cửu, không chịu sự thay đổi, mãi mãi như vậy. Đức Phật dạy, như vậy duy trì ý kiến cho rằng tâm nhận biết là vĩnh cửu, là một tà kiến. Trong kinh Nijana Samyutta, Đức Phật dạy, nhưng này các tỳ kheo, cái được gọi là tâm và ý hay thức, kẻ vô văn phàm phu không thể cảm thấy ghê sợ đối với nó, không thể nào nhàm chán nó và thoát khỏi nó. Vì sao? Bởi vì đã từ lâu kẻ này đã nắm giữ nó, chiếm đoạt nó và chấp như vậy, cái này là của ta, là tự ngã của ta. Này các tỳ kheo, sẽ tốt hơn nếu kẻ vô văn phàm phu xem thân này là tự ngã, bởi vì thân này được biết là có thể còn tồn tại lâu đến 100 năm hay thậm chí còn lâu hơn. Nhưng cái được gọi là tâm và ý và thức thì ban ngày khởi lên như một pháp và ban đêm lại đoạn diệt như một pháp khác. Tuy nhiên, cũng như bằng chứng khoa học hiển nhiên đã đề cập trước đây, không thể xóa bỏ quan điểm rằng chính tự ngã là tác nhân. Vì thế, bằng chứng kinh điển hiển nhiên của chính lời Đức Phật dạy, tự nó cũng không thể xóa bỏ quan điểm rằng tâm nhận biết là một thực thể tối thắng, là cái ngã. Thậm chí một số người còn tính luận rằng những văn bản kinh điển ấy chắc hẳn đã bị thay đổi. Họ chỉ dựa trên lập luận là vì các kinh điển ấy không đồng nhất với quan điểm của họ. Tính ngoan cố không hợp lý ấy xuất phát từ lòng khát ái muốn tồn tại. Lòng khát ái muốn tồn tại mà đến nỗi hành giả sẵn sàng từ bỏ hầu như tất cả tài sản, bản thân và tư tưởng của mình. Bao lâu mà cuối cùng hành giả vẫn còn một cái gì đó, một điểm hiện hữu bé nhỏ để có thể tồn tại. Rốt cuộc thì hành giả muốn vui hưởng bát niết bàn là một sự tịch diệt hoàn toàn sau khi đã tu tập thật tinh cần để được đến đó. Lòng khát ái tồn tại là lý do tại sao nhiều thiền giả cao thâm không thể đồng ý với Đức Phật và thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng là tuyệt đối từ bỏ mọi thứ, kể cả tâm. Mặc dù Đức Phật đã dạy không có gì đáng dính mắc, con người vẫn dính mắc với tâm. Họ tiếp tục giữ chặt tâm nhận biết và thăng hoa nó lên đến một mức độ sâu xa huyền bí không xác thực, bằng cách gọi nó là nền tảng của mọi hiện hữu, sự hợp nhất với Thượng Đế, bản tâm, vân vân. Mặc dù Đức Phật đã mạnh mẽ bác bỏ mọi thứ dính mắc, Ngài nói rằng mọi mức độ tồn tại đều thối tha, cũng giống như một vết phân nhỏ dính trên tay người cũng bốc mùi hôi thối. Hành giả cần có nhiều lần trải nghiệm các tầng thiền cùng với một hiểu biết thấu đáo về những lời dạy của Đức Phật để có thể tạo một bước đột phá xuyên thủng hàng rào cản của lòng khát ái tồn tại và tự mình thấy rằng những gì mà người ta gọi là tâm, ý, thức hay tâm nhận biết chỉ là một tiến trình trống không, được nuôi dưỡng bằng lòng khát ái muốn tồn tại và bị che mờ bởi vọng tưởng về tính thường hằng. Nhưng rõ ràng bản chất của nó là đoạn diệt tận cùng, không để lại một dấu vết gì cả. Tuệ giác về tâm chính là tâm điều khiển tất cả mọi hoạt động có ý thức. Thị giác có thể được cho là có khả năng tự mình thấy, nhưng thật ra chính là ý thức khởi lên ngay sau khi mắt nhìn thấy sự vật, làm cho ta biết ta đang thấy cái gì. Thị giác từ nó không ghi nhận. Như Đức Phật đã dạy, tâm có thể giữ riêng cho nó bất cứ sự kiện nào xuất phát từ năm giác quan, cũng như lãnh vực trải nghiệm độc đáo của chính nó. Vì ý thức khởi lên ngay sau mỗi sự kiện được nhận biết qua năm thức thuộc ngũ căn. Năm thức này mang một ảo tưởng về tính cách giống nhau. Có vẻ có một vài điểm giống nhau trong khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Một khi hành giả đối mặt với tâm trong lúc nhập định, hành giả nhận ra rằng chính cái tâm thức khởi lên ngay lúc tiếp xúc sự vật đã cho ảo tưởng về sự liên tục của dòng ý thức. Bản chất biệt lập của tâm. Bây giờ hành giả nhận thức rằng giống như bản chất của dòng ý thức là biệt lập, thành tố của ý thức là tâm cũng biệt lập như vậy. Như đã ghi nhận trước đây, cát trên bờ biển có vẻ như liên tục. Tuy nhiên nhìn kỹ, người ta sẽ thấy bãi biển gồm vô số hạt cát nhỏ li ti. Nhìn kỹ hơn nữa, người ta có thể thấy khoảng cách giữa mỗi hạt cát, thậm chí đến nỗi chúng không chạm vào nhau. Tâm cũng có tính chất biệt lập như vậy. Thay vì xuất hiện như một thực thể liên tục, rõ ràng giờ đây người ta công nhận là nó được tạo thành bởi một loạt những cái biết riêng lẻ, những trạng thái tâm thức hay các tâm hành được chất chứa sát vào nhau và liên hệ với nhau qua mối tương quan nhân quả. Thậm chí người ta còn có thể nhận ra rằng có một khoảng trống giữa mỗi tâm hành, giữa những cái biết nơi mà tâm đã hoàn toàn vắng bặt trong một khoảng thời gian. Điều đó cũng đủ để tuệ giác khởi sinh. Dựa trên nhiều trải nghiệm nhập định, hành giả thấy rằng ngay cả tâm không bị quế nhiễm cũng vô thường, là một chuỗi những mảnh tâm hành riêng biệt, phải chịu sự đoạn diệt. Hành giả tạo một bước đột phá và nhận thức được rằng tâm vẫn biết, tánh biết, tâm hay tâm không quế nhiễm, chỉ là một tiến trình, không có bản thể hay tự ngã. Hơn nữa, đó là một tiến trình được thúc đẩy bởi quan hệ nhân quả. Vì tất cả các trạng thái của tâm đều phải chịu sinh khởi, chúng cũng phải chịu đoạn diệt hoàn toàn. Như Đức Phật đã nhận xét, bất cứ vật gì có sinh khởi thì phải chịu hoại diệt. Sự tàn lụi dần của tâm. Khi hành giả trải nghiệm không những chỉ sơ thiền mà còn nhiều tầng thiền cao hơn, hành giả sẽ có đủ dữ kiện để nhận ra một đặc điểm của mỗi tầng thiền cao hơn là tâm càng lúc càng lụi tàn dần. Khi hành giả tiến lên những tầng thiền và các quả vị vô sắc giới, hành giả thấy tâm nhận biết càng lúc càng ít cảm nhận. Hành giả nhận ra rằng nếu con đường tiến vào sơ thiền bao hàm sự buông xả năm thức thuộc ngũ căn, thì con đường tiến lên các tầng thiền cao hơn đòi hỏi việc buông xả tâm thức hoàn toàn. Chẳng hạn, trong quả vị vô sắc giới thứ tư, tâm hầu như đã biến mất. Đó là lý do tại sao trạng thái của tâm lúc này được gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm như được biết trước đây, bây giờ đang đứng bên bờ lụi tàn của nó. Một khi nó tiến qua khỏi bờ ấy, nó được gọi là diệt thọ tưởng định. Tại đây, cái mà chỉ giây phút trước là biểu hiện tinh tế nhất của tâm, giờ đây đã tắt ngấm. Nó tan biến, nó ngưng bặt, nó dập tắt hoàn toàn. Sau khi ra khỏi trạng thái tâm thức ngưng bặt, hoặc là hành giả sẽ giác ngộ hoàn toàn, trở thành một bậc A-la-hán, hoặc gần như hoàn toàn giác ngộ là một vị chứng quả bất lai. Sự tắt ngấm tạm thời của tâm rất rõ ràng, đến nỗi tuệ giác phải phát sinh. Hành giả nhận ra mọi tâm hành đã ngưng bặt, không còn lại gì cả. Tuệ giác như vậy sẽ đưa đến kết quả không tránh được là hành giả sẽ tiến lên giai đoạn thứ ba hoặc thứ tư của tiến trình giác ngộ. Ngay cả khi hành giả chưa tiến xa đến giai đoạn đạt được sự dập tắt, hành giả có thể sử dụng dữ liệu của chỉ một hoặc hai tầng thiền để kết luận rằng chính bản thân của tâm sẽ ngưng bặt. Hành giả đã thấy giai đoạn đầu khi tâm bắt đầu tàn lụi, và giờ đây hành giả có thể căn cứ vào đó để nhận biết sự tàn lụi hoàn toàn của tâm nhận biết. Hơn nữa, tâm càng tàn lụi, nó càng an tịnh và càng siêu phàm. Nếu hành giả có nguyện vọng đạt đến trạng thái an tịnh và siêu phàm tối thượng, thì hành giả hướng tâm đến chỗ ngưng bặt. Như kinh đã dạy, sau khi trải nghiệm một tầng thiền, hành giả nhận thức rằng sự tàn lụi hoàn toàn này là an tịnh. Đây là điều siêu phàm, nghĩa là sự an tịnh mọi tâm hành, buông bỏ mọi đối tượng dính mắc, đoạn diệt mọi khắc ái tàn lụi, ngưng bặt, dập tắt. Trên cơ sở đó, hành giả đạt được sự đoạn diệt dòng chảy của tâm thức. Nhưng nếu hành giả không đạt được sự đoạn diệt dòng chảy của tâm thức như một bậc A-la-hán, thì hành giả cũng đạt được quả vị bất lai. Lý duyên khởi và tâm thuần tịnh. Tâm sáng chói, không quế nhiễm thuần tịnh là gì? Trong kinh điển, Đức Phật vẫn mô tả rất nhất quán về tâm khi vừa mới xuất định, như là thuần tịnh, không quế nhiễm. Một tâm thức đã hết sạch năm chướng ngại cũng được gọi là tâm sáng chói. Vì vậy, theo Đức Phật, thì tâm sáng chói, không quế nhiễm, thuần tịnh ám chỉ tâm vừa mới xuất định. Theo nhiều bản kinh, tuệ giác thúc đẩy hành giả đi đến giác ngộ là sự nhận thức rằng ngay cả cái tâm sáng chói, hoàn toàn không quế nhiễm, thuần tịnh nhất này cũng là do duyên sinh, là vô thường và phải chịu đoạn diệt. Chẳng hạn trong kinh Bát Thành, người gia chủ hỏi tôn giả Ananda có pháp môn duy nhất nào mà Đức Phật tuyên bố là cánh cửa đưa đến giác ngộ. Tôn giả Ananda trả lời rằng, Đức Phật đã tuyên bố 11 cánh cửa đưa đến giác ngộ, tất cả đều đòi hỏi nhập định như là điều kiện phát sinh tuệ giác. Vì ấy suy tư điều này và hiểu như vậy, sơ thiền hay nhị thiền vân vân, này là pháp do duyên sinh và do ý muốn tạo tác. Nhưng bất cứ cái gì là pháp do duyên sinh và do ý muốn tạo tác đều là vô thường, phải chịu đoạn diệt. Trên cơ sở đó, vị này đắc quả giác ngộ hoàn toàn hay quả bất lai. Trong ví dụ về những hạt cát, hành giả không những đã thấy bãi biển bao gồm những hạt cát rời rạc, thậm chí không chạm vào nhau, mà còn thấy một mối tương quan nhân quả đầu tiên khiến những hạt cát được bồi vào bãi biển. Hành giả hiểu biển đã đưa cát vào bờ và cuốn chúng đi như thế nào, biển đã sang phẳng và bồi cát vào bờ như thế nào. Cũng vậy, khi hành giả nhìn thật kỹ vào tâm thanh tịnh, hành giả có thể nhận ra mối tương quan nhân quả khiến phát sinh ra tâm này. Hành giả hiểu khát ái và người bạn đồng hành với nó là ý muốn đã làm khởi sinh những tâm hành riêng lẻ và rồi làm chúng tan biến như thế nào, làm chúng êm dịu tâm hay quấy nhiễm tâm như thế nào. Cũng giống như nước biển bị ô nhiễm, đôi lúc đưa dầu mỡ và những vật trôi nổi trên biển vào bờ cát. Đặc biệt ở đây, hành giả thấy được làm thế nào khát ái hiện hữu đã chất chứa chặt chẽ chuỗi tâm hành riêng lẻ vào trong dòng ý thức của chúng ta, lấp đầy mọi khe hở để cho chúng ta ảo tưởng về sự liên tục và thường hằng của dòng tâm thức. Sau khi đã tự mình thấy thật rõ ràng những điều này, hành giả hiểu rằng ngay cả tâm thức thuần tịnh cũng là pháp do duyên sinh và vô thường. Nó không tồn tại như một thực thể độc lập thường hằng. Nó không phải là pháp vô vi. Sau khi đã thấy mọi hình thái biểu hiện của tâm thuần tịnh nhất, sáng chói nhất cũng vô thường, hành giả hiểu rằng tất cả những trạng thái tâm hành khác cũng đều như thế. Hành giả đã cảm nghiệm được tuệ giác, trần tâm, cái chủ thể nhận biết, tâm thức, hay dù hành giả gọi nó là gì đi nữa, sẽ không tồn tại mãi mãi. Khi cái nhân duy trì cho dòng chảy của tâm hành ngừng lại, khi tham dục đã được đoạn trừ, thì dòng tâm thức sẽ khô cạn nhiên liệu, nó sẽ tắt ngấm hoàn toàn, và điều đó được gọi là nhập niết bàn, một sự dập tắt trọn vẹn. Tâm thuần tịnh đi về đâu? Một câu hỏi ngớ ngẩn. Khi du sĩ Vajragosa hỏi điều gì xảy ra cho tâm giải thoát của một vị A-la-hán sau khi viên tịch, Đức Phật trả lời bằng cách dùng ví dụ ngọn lửa. Một ngọn lửa cháy tùy thuộc vào nhiên liệu của nó. Nó cháy có điều kiện. Khi nhiên liệu đã hết thì ngọn lửa tắt ngấm. Thật vô nghĩa khi hỏi ngọn lửa đi về đâu sau khi bị dập tắt. Cũng vậy, thật vô nghĩa khi hỏi cái tâm đã được giải thoát sẽ đi về đâu sau khi một vị A-la-hán đã viên tịch. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Như chúng ta đã thấy trước đây, vị A-la-hán tỳ kheo nổi tiếng là Bhattacharya đã đạt được tuệ giác đưa đến giác ngộ hoàn toàn trong lúc nhìn một ngọn đèn dầu tắt ngấm. Vị này nhìn thấy sự giống nhau trong bản chất của ngọn lửa và tâm. Cả hai đều do duyên sinh như thế nào, và giống như ngọn lửa đã tắt ngấm, tâm cũng phải như vậy. Tâm giải thoát như tâm của một bậc A-la-hán có thể ví như một ngôi sao băng. Không biết bao nhiêu triệu năm, một mảnh vỡ của thiên thạch hay một tảng băng đã đi vòng quanh thái dương hệ của chúng ta, di chuyển quanh quỹ đạo trong các vùng không gian sáng và tối. Cũng giống như dòng ý thức, tâm nhận biết và tâm tạo tác vẫn tiếp tục lang thang trong vô lượng kiếp. Một mảnh vỡ của tánh không vũ trụ đi vòng quanh cõi luân hồi, sinh và diệt trong những cõi sáng sủa và tối tăm. Rồi một mảnh thiên thạch hay một tảng băng gặp hành tinh của chúng ta, tiến vào bầu khí quyển và cháy sáng như một ngôi sao băng sáng chói thuần khiết trước khi tắt ngấm hoàn toàn. Cũng giống như các chủ thể mà ta gọi là người gặp được chánh pháp, tức là tuệ giác, thấy rõ tánh không của tâm nhận biết và tâm tạo tác, là tâm cháy sáng rực rỡ với hiểu biết chắc chắn rằng chẳng bao lâu tâm này sẽ tắt ngấm mãi mãi. Như bài kinh nổi tiếng Ratana Sutta đã nói: tâm cũ đã diệt, tâm mới không sinh. Những gì mà tâm nhàm chán đời sống tương lai, như hạt giống tái sinh của họ đã bị tiêu diệt và chúng không còn muốn mọc lại. Tâm của bậc trí tuệ nguội lành cũng giống ngọn đèn này. Hay giống như hai vị đại A-la-hán trong Trưởng lão Tăng Kệ đã nói: được làm cho sinh khởi thì ngay tại đây tâm sẽ bị đoạn diệt. Ngươi là tâm chắc chắn sẽ đoạn diệt. Tuệ giác và tứ niệm xứ. Đức Phật đã dạy bốn trọng tâm của chánh niệm hay tứ niệm xứ. Cả hai đều hỗ trợ cho việc nhập định, cũng như là phương tiện để đạt được tuệ giác vô ngã. Phần tu tập thứ hai, tức là đi sâu vào tuệ giác vô ngã dựa trên trải nghiệm nhập định đã đạt được. Đây là lý do tại sao mỗi niệm xứ bắt đầu với điều kiện tiên quyết là sau khi đã đoạn trừ năm chướng ngại, như đã được giải thích trong chương 8. Như kinh Nalakabana đã xác nhận, Chính một trong những chức năng của định là ngăn cản không cho năm chướng ngại xâm nhập và cư trú trong tâm. Hành giả cần có chánh niệm được định tăng cường sức mạnh để tuệ giác phát sinh. Mục đích của niệm xứ lộ rõ trong đoạn kinh được lặp lại vào cuối mỗi đề mục quán niệm. Sau khi quán nhân duyên sinh diệt của các pháp này, hành giả nhận thức rằng đó chỉ là thân, chỉ là thọ, chỉ là tâm hay chỉ là pháp. Tất cả những tiến trình tương quan nhân quả ấy không thể xem là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Vì vậy, hành giả sống không bám víu, không chấp thủ bất cứ cái gì trên đời. Nói cách khác, chức năng của tứ niệm xứ là đạt được tuệ giác vô ngã. Trong chương này, tôi đã chú trọng đặc biệt đến niệm xứ thứ ba và thứ tư. Điều này bởi vì nơi cư trú của tâm nhận biết và tâm tạo tác chính là nơi ẩn náu của vọng tưởng sâu kín nhất và hầu như không thể tiếp cận được. Cuộc tìm tòi nghiên cứu về bản chất trống rỗng và do duyên sinh của tâm tạo tác thuộc về niệm xứ thứ tư. Tuệ giác về bản chất vô thường do duyên sinh của tâm nhận biết là toàn bộ niệm xứ thứ ba. Vì vậy, cái mà tôi đã mô tả là tuệ giác với đầy đủ chi tiết, không gì khác hơn là tứ niệm xứ được định tăng cường sức mạnh. Một lời cuối của Ngài Ajahn Chah. Khi thầy tôi là Ngài Ajahn Chah bắt đầu nhóm bệnh, mấy tu sĩ đệ tử phương Tây chúng tôi sẽ cho Ngài một căn phòng tắm hơi ở chùa Wat Pa Nanachat. Từ tu viện của Ngài là Wat Pa Bong, Ngài Ajahn Chah sẽ đến đó tắm hơi mỗi tuần một lần. Như vậy, không những chúng tôi phục vụ thầy mình, mà thầy cũng phục vụ chúng tôi bằng cách chia sẻ những lời giảng pháp. Thật ra, mỗi tuần thầy thường cho chúng tôi một bài pháp thoại trước khi đi tắm hơi. Sau đó, chúng tôi tháp tùng thầy để giúp thầy trong việc tắm hơi này. Có một lần, Ngài Ajahn Chah đã thuyết giảng một bài pháp gây nhiều hứng khởi đến nỗi thay vì tháp tùng thầy đến phòng tắm hơi như thói quen thường lệ của tôi. Tôi lẻn vòng ra phía sau giảng đường và ngồi thiền. Tôi đã có một buổi tọa thiền thật đẹp. Tôi chìm sâu trong thiền định đến nỗi mất hết cảm giác về thời gian. Khi tôi xuất thiền với một nụ cười rạng rỡ trên mặt, tôi nghĩ đến thầy mình. Có lẽ vẫn còn thời gian để đến phòng tắm hơi và giúp thầy đôi chút, như là giặt xả đồ tắm của thầy. Vì thế, tôi đến phòng tắm hơi. Tôi đến quá muộn, Ngài Ajahn Chah đã tắm xong. Bởi vì trên đường đi đến phòng tắm hơi, tôi đã gặp thầy. Thầy đang đi về xe của mình. Thầy dừng lại và nhìn xuyên suốt vào tôi với một cái nhìn mà chỉ có những vị thiền sư đã đắc pháp mới có được. Tôi nghĩ là thầy đã chú ý đến nét mặt thoải mái và nụ cười của tôi và suy luận rằng tôi vừa mới ra khỏi một thời thiền định thâm sâu. Vì thế, chính Ngài Ajahn Chah đáng kính cố gắng giúp tôi ngộ đạo. Ngài hỏi với giọng nói sắc bén như một nhát kiếm: "Rama Vamso, tại sao?" Tôi ngập ngừng. Tôi hiểu câu hỏi, nhưng câu trả lời quá xa vời đối với tôi. Vì thế tôi đáp: "Dạ thưa thầy, con không biết." Nét mặt dò hỏi của Ngài Ajahn Chah thư giãn ra và Ngài cười lớn. Ngài nói: "Dù sao thì tôi cũng cho thầy biết câu trả lời. Nếu ai hỏi thầy tại sao, câu trả lời là không có gì cả." Câu trả lời như thổi bật tung người tôi. Tôi sững sờ. Nó gây ấn tượng mạnh với tôi đến nỗi tôi có thể hình dung lại cuộc gặp gỡ ấy thật rõ ràng, ngay cả lúc tôi đang viết dòng chữ này. Mặc dù chuyện ấy đã xảy ra hơn 20 năm về trước. Ngài Ajahn Chah lại thúc ép tôi đi xa hơn. "Thầy hiểu không?" Tôi trả lời đầy tự tin: "Thưa thầy, con hiểu." Thầy cười đáp lại: "Không, thầy chẳng hiểu được." Và rồi Ngài tiếp tục đi về xe của mình. Tôi đã được truyền đạt điều này từ một vị thầy trí tuệ và từ bí bậc nhất mà tôi được biết. Ngài đã tóm tắt lại những gì chương này nói về tuệ giác. Với chánh niệm được định tăng cường sức mạnh, khi được hỏi một câu hỏi lớn tại sao, chỉ có thể đưa ra một và chỉ một câu trả lời đúng mà thôi, đó là không có gì cả. Bạn có hiểu không? Không, bạn không hiểu được.